Bán Tiên, chương 636, 2 tái tụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chờ quá lâu, cây kia cây khô đã là trở nên xanh tươi tốt, lá xanh đầy nhánh quan đây cũng là tối nay Yến Thỉnh áp chụp vở kịch thưởng thức qua này ngạc nhiên một màn về sau, cũng nghênh đón nhạc hết người đi tại Côn Linh Sơn đệ tử gia hiệu dưới, khách đến thăm tập thể rời đi linh cốc không có lộn xộn đám người về sau, hướng Lan Huyên phi thân rơi vào cốc bên trong, rơi vào cây kia cây khô gặp mùa xuân đại thụ bên cạnh, vây quanh xoay truyền vòng, đi tới Dữ Khánh trước đó một cái nào đó chỗ đứng về sau, cũng ngẩng đầu thử hướng Dữ Khánh xem góc độ nhìn một chút, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Đành phải âm thầm tính toán rời đi. Một mực cùng đi Hoàn đại trưởng lão lặng lặng nhìn xem một màn này. Sáng sớm hôm sau Côn Linh Sơn tựa hồ cùng thường ngày không đồng dạng, an tĩnh rất nhiều, không thấy đi khắp nơi động đại lượng khách khứa, vận chuyển linh mễ quan binh cũng không có, khắp nơi là trạm canh gác vệ tình huống cũng giải trừ, sơn thanh thủy tú. Hoặc là nói, đây mới là Côn Linh Sơn trạng thái bình thường. Dữ Khánh cùng Hướng Chân đưa người tới cửa quỳ quỳ muốn đi, hai phía nói chuyện gặp lại. Trước khi đi quỳ quỳ từ hông bên trên hái được miếng khắc lấy thú văn răng thú ném cho Dữ Khánh, chỉ răng thú nói. Về sau tới Đại Hoang Nguyên, có cơ hội có thể tới quỳ tộc tộc nhân ta nhìn thấy viên này răng tự sẽ mang ngươi tới gặp ta. Dữ Khánh chắp tay tạ ơn, quỳ quỳ mắt nhìn Hướng Chân, hát âm thanh, người đầu gỗ một cái, không cần đến. Phụ trách tiễn đưa Từ Dĩ cười nói, ta đây đâu, quỳ quỳ xùy âm thanh. Người Côn Linh Sơn tài cao thế lớn, đi thế nào đều có thể tìm tới nhân thù, muốn tìm ta không cần tín vật, được rồi, đi thôi. Trực tiếp đưa tay nhấc lên Từ Dĩ cho đẩy đi, nói đi là đi, liền cũng không quay đầu. Dữ Khánh cùng Hướng Chân đứng tại Sơn Duyên một bên một đường đưa mắt nhìn, chỉ thấy xuống núi hai người dần dần đi xa về sau, tại đường núi bên trên đụng phải vài người, lẫn nhau thác thân mà qua. Những người kia Dữ Khánh xem xét liền biết là người nào Tần Phó Quân mang theo Nam Trúc ba người tới. Quảng cáo, chờ một hồi, cõng hồ lô, bao quần áo cùng cung tiễn Nam Trúc Mục Ngạo Thiết cùng Bách Lý Tâm tới. Người một nhà gặp mặt không có gì tốt khách khí cũng là Tần Phó Quân cười ra hiệu một thoáng mang tới người. Trương huynh ta không có nuốt lời a, nàng trên tay mình cũng mang theo một cái bao quần áo, xem ra giống như là cũng muốn ở chỗ này người tiếp khách. Kết quả cũng xác thực như thế. Nam Trúc cũng mượn xem gian phòng vì mượn cơ tiến vườn liền hỏi Dữ Khánh ở tại đâu, sau đó đem Dữ Khánh kéo đến trong phòng nói thầm. Lão thập ngũ, ngươi làm cái gì, cầm đệ nhất thì cũng thôi đi, đại hội kết thúc không rời đi, làm sao còn để lại rồi. Dữ Khánh, bên này nhất định phải giữ lại, ta nghĩ nghĩ, dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền. Ngươi nghĩ, chúng ta đi ra cũng vẫn là muốn sờ tiến đến, sau khi rời khỏi đây còn muốn trước liên hệ tiền ngũ đồng, không phải sờ xa như vậy đường quá nguy hiểm, trước đó đã là kém chút gặp nạn. Hiện tại đại hội kết thúc tiền ngũ đồng lái xe con đường cùng vận chuyển vật phẩm tình huống có thay đổi gì chúng ta hoàn toàn không biết, vận chuyển đường xá quá dài cũng lại càng dễ xảy ra chuyện. Còn có, lộ trình quá lâu lời, vận chuyển thời cơ không tốt nắm bắt khiến cho hắn đêm hôm khuya khoắt vận tặng đồ vốn là dễ dàng rước lấy hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi này, sẽ ngủ ở mục đích bên cạnh bớt đi được mạo hiểm vận chuyển cái kia đoạn phiền toái. Mặt khác chúng ta luôn bức hiếp tiền ngũ đồng, hắn có thể hay không lên tâm tư khác cũng là vấn đề. Nam Trúc nhíu mày suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, nhưng vẫn là lo lắng nói. Cái kia họ Tần nữ nhân, trước ngươi không phải nói nàng khả năng hoài nghi lên ngươi sao? Đi theo bên người chúng ta chỉ sợ không có ý tốt nàng nếu có tâm nhìn chằm chằm, hành động như thế nào? Dữ Khánh, cho nên trước lưu lại nhìn một chút tình huống lại nói thực sự không được lại đi tiền ngũ đồng con đường kia. Ta nói, họ Tần khác nói, cái kia Bách Lý Tâm nói rõ là gấp chằm chằm chúng ta, ngươi tại sao lại nắm nàng cho mang đến, đại hội đã kết thúc ngươi không cho nàng rời đi còn để cho nàng làm theo chúng ta cái gì? Nam Trúc A âm thanh, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ai bảo ngươi cầm đệ nhất? Ai bảo ngươi lưu lại? Người ta sợ ngươi mượn, Trương Chi Thần, tên tại đây bên trong gây sự, nhất định phải đi theo, nhìn chằm chằm không thể. Dữ Khánh lập tức nhìn về phía cổng canh chừng Mục Ngạo Thiết, người sau nhẹ gật đầu, biểu thị đúng là chuyện như vậy. Này còn không bỏ rơi được, Dữ Khánh khuôn mặt âm trầm xuống. Nam Trúc vỗ xuống bả vai hắn, năm cái ức tiền thưởng đâu, trước ngươi đã nói cho hai chúng ta một người 100 triệu, không cần nhớ độc chiếm. Mục Ngạo Thiết cũng lập tức tầm mắt lửa nóng chằm chằm đi qua. Dữ Khánh hai tay một đám, căn bản liền không cho ta, cổng Mục Ngạo Thiết lên tiếng nói. Ít dùng bài này, Nam Trúc cũng đen mặt, ta nói lão thập ngũ, ngươi bây giờ lương tâm có phải hay không tối đen rồi. Thật không có lừa các ngươi, ta bị bọn hắn hố. Dữ Khánh lúc này nắm Triệu Đăng từ cùng Lý Trường Hồ tìm tới cửa sự tình đem nói ra lượt. Quá trình nghe xong liền không giống như là biên ra tới, Nam Trúc một đôi tay đều nhanh xoa rách ra, răng đều nhanh cắn nát. Thoạt nhìn đều là người trên người, kỳ thực toàn mẹ hắn là cẩu vật, chúng ta lời ít tiền muốn chết muốn sống, bọn hắn thật tốt, nhẹ nhàng mấy câu liền cho hết bay tới. Ta nói lão thập ngũ, ngươi không phải hết sức có thể sao? Năm cái ức a tiền này thật cứ như vậy tốn không? Ngươi liền không muốn ra khẩu khí, Dữ Khánh gật đầu biểu thị tán thành, ngươi dạy ta, lần này ta nghe ngươi. Nam Trúc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không phản bác được. Bách Lý Tâm tới, Cổng Mục Ngạo Thiết nhắc nhở một tiếng. Tiếng bước chân cũng tới, Bách Lý Tâm đến sau nhìn một chút phòng ở, nói. Có gian phòng, ta vẫn là cùng các ngươi chụp cùng nhau tốt. Nói rõ chính là muốn nhìn chằm chằm không thả. Quảng cáo, Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu Nam Trúc chiêu đãi, ngược lại mập mạp chết bầm này ưa thích hướng người ta bên người gom góp. Quả nhiên, Nam Trúc lập tức đưa tới, khuôn mặt tươi cười hỏi Bách Lý Tâm nghĩ ở thế nào một gian, hắn muốn giúp đỡ thu thập tới. Dữ Khánh thì ra hiệu Mục Ngạo Thiết cùng hắn rời đi. Hai người tới trong vườn yên lặng nơi hẻo lánh về sau, Dữ Khánh thấp giọng nói. Đại hội kết thúc còn không chịu đi, nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề, người thấy thế nào? Mục Ngạo Thiết, trước mắt không bỏ rơi được nàng nắm bắt chúng ta ngắn, muốn vung cũng muốn chờ rời đi Côn Linh Sơn lại nói. Dữ Khánh, vậy liền không vung, nắm nàng cùng một chỗ mang vào ở trong đó đi tiến vào cũng không cần lại cho nàng ra tới cơ hội. Hắn nghiêng đầu ra hiệu một thoáng linh cốc bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Ngạo Thiết hiểu ý, hơi kinh, lão thất sợ là sẽ không đáp ứng. Dữ Khánh, đến lúc này lại thỏa sức dùng lão thất liền không nói được hắn không đáp ứng, cái kia cũng không để cho hắn biết người ta phối hợp tốt, giúp hắn làm quyết định, sau đó muốn đánh phải không khiến cho hắn tìm ta. Chấm, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.